Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, nước quá trong thì không có cá. Tử Liên Nhi nói một câu không giải thích được, Lục Ly nghe được cái hiểu cái không, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nội tâm thở dài một hơi, Tử gia sự tình để hắn xoắn suýt rất nhiều ngày. Lần này xem như viên mãn cầm xuống, Thiên Vũ quốc đầu hàng, duy nhất còn lại chỉ có Thiên Lương quốc. Thiên Lương quốc hiện tại quốc chủ là Dạ Lệ, người này từng tại Bạch Đế Sơn cùng Dạ Cha khai chiến qua. Lục Ly đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn kỳ thật không định thu phục Dạ gia, bởi vì hắn muốn độc chiếm Thiên Lương quốc tài nguyên. Đã bỏ đi một cái Thiên Vũ quốc tài nguyên, còn lại hai quốc gia tài nguyên không có khả năng không cầm xuống. Bằng không hắn hồi trở lại Bắc Mạc tới làm gì, không có tài nguyên coi như làm Bắc Mạc đại đế thì có ích lợi gì? Tử Liên Nhi trở lại Thiên Vũ thành đem Lục Ly hứa hẹn vừa nói ra. Tử Hoàn Kiều bọn người lập tức đại hỉ, bằng vào Tử gia là ngăn không được Lục Ly. Cùng Lục Ly đối kháng kết cục chỉ có hôi phi yên diệt. Tử gia lập tức mở đại đường hội. Tử gia rất nhanh lấy ra quyết nghị. Tại ngày thứ hai tự bố thông cáo quy hàng. Thiên Vũ quốc đem không tồn tại. Sở hữu gia tộc nhất thống quy thuận Lục Ly. Ai dám không phục tùng. Tử gia sắp xuất hiện binh chinh phạt. Thiên Vũ quốc các gia tộc gặp lão đại đều đầu hàng. Ai còn dám có ý kiến. Nhao nhao hưởng ứng, biểu thị nguyện đi theo Tử gia quy thuận tại Lục Ly. Tử Hoàn Kiều xác định về sau, ngày thứ ba mang theo Thiên Vũ quốc tứ phẩm gia tộc trở lên tộc trưởng truyền đưa tới Thiên Hàn thành, chính thức hướng Lục Ly quy hàng. Bắc Mạc Tam Đại Vương quốc một cái Thiên Hồ đảo, hiện tại chỉ còn Thiên Lương quốc. Thiên Lương quốc luống cuống. Vấn đề là bọn hắn đầu hàng có làm được cái gì? Dạ Lệ phi thường tinh tường. Bạch Đế Sơn một trận chiến đã cùng Lục Ly kết thù kết hoán. Dạ Lệ chỉ có thử một bên an bài Dạ gia con em bí mật lần trốn. Một bên phái sứ giả đến Thiên Hàn thành cùng Lục Ly đàm phán. Kết quả để Dạ gia người triệt để bó tay rồi. Lục Ly không gặp bọn hắn sứ giả. Phái Yên phu nhân ra mặt đàm phán. Yên phu nhân cho một câu. Dạ gia chỉ có một con đường. Đầu hàng vô điều kiện. Dạng này mới có thể tránh miễn toàn tộc bị diệt. Yên phu nhân trong lòng kìm nén hỏa đâu. Thiên Ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ thế nhưng là chết tại Đỗ Hành Dạ Lệ bọn người trong tay. Tử Hoàn Kiều cùng Lục Ly quan hệ tốt. Đỗ Tranh nàng không thể trêu vào. Đỗ Hành đã chết. Dạ Lệ tự nhiên trở thành nàng nơi chút giận. Dạ gia không có biện pháp, chỉ có tử chiến. Sau 15 ngày, Thiên Hàn quốc đã không sai biệt lắm ổn định. Lục Ly vung tay lên, mệnh lệnh Vũ Hóa Thần mang binh xuất chinh, đồng thời để Tử Hoàn Kiều mang theo Thiên Vũ quốc cường giả. Theo mặt khác một đường đánh vào Thiên Lương quốc. Lục Ly cho Tử gia điều kiện quá ưu hậu. Yên phu nhân Vũ Hóa Thần bọn người mặc dù không có nói cái gì, nhưng nội tâm khẳng định có ý nghĩ. Sở dĩ Lục Ly để Tử gia ra chút ít lực, nếu không khó có thể phục chúng. Tử Hoàn Kiều tự nhiên biết đạo lý này, lập tức triệu tập Thiên Vũ quốc cường giả, tụ tập một vạn đại quân đánh vào Thiên Lương quốc. Lục Ly cũng không có theo quân xuất kích, loại này đồ sát thức chiến dịch rất không thú vị. Nhiều cường giả như vậy giống như không hạ được một cái Thiên Lương quốc. Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều liền có thể chết đi. Yên phu nhân không để cho Lục Ly thất vọng. Đại quân còn chưa có đi. Toàn bộ Thiên Lương quốc tình huống đã thăm dò rõ ràng. Nguyên bản những sự tình này là Giả Cha bọn người làm. Hiện tại không cần dùng. Yên phu nhân một người tự làm xong. Lục Ly vô tâm tu luyện. Tự mỗi ngày bồi tiếp Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Sương cũng lại lấy không đi, mỗi ngày đi theo các nàng. Yên phu nhân rõ ràng có ý khác. Bạch Hạ Sương cùng Lục Ly là bằng hữu, nàng còn hy vọng hai người tiến thêm một bước. Lục Phi Tuyết cũng không tu luyện, nàng không có việc gì cùng Bạch Hạ Xương cùng một chỗ tâm sự, hỏi thăm Bắc Mạc tình huống, hỏi thăm các thế lực quan hệ các loại. Lục Ly không có thời gian quản lý những chuyện này. Lục Ly cũng đã nói muốn nàng hỗ trợ, chính hắn phải bận rộn lấy tu luyện. Sở dĩ về sau hút cả mọi chuyện Lục Phi Tuyết đều chuẩn bị tiếp thủ. Mặc dù không đến mức không rõ chi tiết, nhưng đại sự khẳng định phải hỏi tới. Đã muốn quản lý toàn bộ Bắc Mạc, tình huống như vậy cũng nên thăm dò rõ ràng. A Bạch Hạ Xương thiên chân vô tà. Lục Phi Tuyết lại là Lục Ly cô, nàng hỏi cái gì Bạch Hạ Xương nói cái gì. Mấy ngày xuống tới, Lục Phi Tuyết ngược lại là đối Bắc Mạc tình huống có chút hiểu rõ. Đến cùng là xuất sinh cấp hào môn tiểu thư, Lục Phi Tuyết mặc dù không có quản lý qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy. Lục gia gia đại nghiệp đại, khoáng mạch dược điền linh sơn các loại, chờ chút, tài nguyên nhiều vô số kể, trưởng lão chấp sự rất rất nhiều, bộ môn càng là khổng lồ. Cái này nho nhỏ Bắc Mạc cùng cũng không sánh nổi Lục gia một cái vực. Quản lý quá đơn giản, Lục Ly đem kiêu ngạo đã dựng lên tới. Yên phu nhân chủ nội, Vũ hóa thần chủ ngoại, kỳ thật cũng không có quá nhiều sự tình. Đằng sau liền là các loại tài nguyên chỉnh hợp, các địa phương thế lực trấn áp cùng trợ cấp, an dân các loại, chờ chút, xác nhận Lục Ly tuyệt đối quyền uy. Nói quản lý thiên hạ nói cho cùng rất đơn giản, một là nội ưu, mà là ngoại hoạn, chỉ cần đem hai phương diện xử lý tốt là được. Ngoại hoạn hiện tại có Khương Khinh Linh giúp đỡ, thời gian ngắn không cần cố kỵ. Nội ưu thì là muốn để thiên hạ ổn định, làm cho tất cả mọi người phục tùng quản lý, để các gia tộc yên ổn. Nói cho cùng cũng là một cái lợi ích vấn đề phân phối. Lục Ly khẳng định là muốn chiếm đại đầu, nếu không hồi trở lại Bắc Mạc sẽ không có ý nghĩa. Tiếp xuống lợi ích phân phối khẳng định hội sẽ không đồng đều, lúc này chỉ có thể khai thác hai loại thủ đoạn, một là lôi kéo, mà là trợ áp, tóm lại muốn để các gia tộc có một miếng cơm ăn. Muốn để tất cả mọi người đi theo Lục Ly làm, theo thời gian chuyển rời. Hai đường đại quân đã trải qua rồi tiến đánh Thiên Lương quốc. Một đường là thế như trẻ tre, những nơi đi qua lớn nhỏ thành trì đổi màu cờ, rất nhiều gia tộc cường giả đều bị chém giết. Kỳ thật rất nhiều gia tộc sớm có quy hàng chi tâm. Đại quân vừa đến đã quy hàng, nhưng mà Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều lại hạ lệnh đồ sát. Mặc kệ ngươi ném không đầu hàng hết thảy đồ sát. Thiên Lương quốc các gia tộc nghe nói về sau, toàn bộ cùng chung mối thù, không còn có gia tộc quy hàng, đều lựa chọn quyết nhất tử chiến. Sở dĩ hai cái đại quân thúc đẩy trình độ bắt đầu trở nên chậm. Ngay từ đầu một ngày có thể xuống mấy chục thành, hiện tại một ngày chỉ có thể công chiếm mười mấy thành. Bên này còn có chút ít tử thương. Tin tức truyền về Thiên Hàn thành, Lục Ly giận tím mặt, truyền lệnh cho Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều, giống như không thể hảo hảo đả chiến tựu rút về đến. Ta tự mình mang binh đi. Lục Ly lạnh băng băng nhìn qua Yên phu nhân phẫn nộ quát. Yên phu nhân không nhúc nhích, ngược lại cười nói ra. Công tử, người mệnh lệnh này không thể xuống a. Ừ, Lục Ly trong mắt hàn quang lấp lánh. Nhìn hầm hầm Yên phu nhân nói. Làm sao liền ngươi cũng không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi cũng nghĩ phản không thành. Lục Ly cái này giận dữ, khí thế mười phần, tựa như một cái lông bờm đứng đấy sư tử vương. Yên phu nhân cũng tịnh không sợ hãi, ngược lại cười nói ra. Không phải không nghe mệnh lệnh của ngươi, coi như công tử muốn Bạch Yên đi chết, ta cũng tuyệt không chớp mắt. Công tử có thể hay không bớt giận, nghe ta giải thích một phen. Lục Ly thở phì phò ngồi xuống, quát lạnh nói. Nói đi, hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta liền đem ngươi dán tại hoàng cung cửa ra vào. Yên phu nhân cười một tiếng, nói, công tử, ngươi là có hay không nghe qua một câu nước quá trong thì không có cá vũ hóa thần cùng tử hoàn kiều. Vì sao muốn một đường giết đi qua tự nhiên là muốn cướp đoạt những cái kia gia tộc tài phú a, mà lại cướp đoạt tài nguyên đại đầu khẳng định phải nộp lên. Còn có những người kia không chết, toàn bộ đầu hàng, địa bàn vẫn là bọn hắn. Bọn hắn gia tộc khoáng mạch Linh Sơn những này, chẳng lẽ để bọn hắn cưỡng ép giao ra, đả chiến dễ dàng. Chiến hậu phong thưởng từ chỗ nào đến đâu không rảnh ra địa bàn. Công tử lấy cái gì sắc phong công thần đâu, còn như chúng ta bên này cũng đã chết không ít người. Vũ hóa thần cùng tử hoàn kiều khẳng định cũng là vì công tử cân nhắc. Chết người đều là thiên hàn quốc quy hàng gia tộc tử đệ a. Những này gia tộc cường giả chết đi không ít. Thiên hàn quốc bên này cũng chống đi không ít địa bàn. Những cái kia các gia tộc chiếm lấy tài nguyên, về sau đều là công tử. Ách, Lục Ly trợn tròn mắt, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới trong này lại có nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Giống như Yên phu nhân không giải thích, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này. Trên đời này quả nhiên có quang minh tựu có hắc ám a. Trong khe dơ bẩn qua hắn tưởng tượng, số 6 tốt, cái này mấy ngày mọi người nhẫn nại chút ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.